Chào buổi sáng, ông xã Côn Ngầu. Chương 1297, tối qua hình như tôi đã nhìn thấy Trình Dị An. Góc truyện audio.com. Nếu không phải cô quá đáng, cậu cô cũng không cần tìm đến tận trường. Cô luôn miệng nói cậu cô vô oan cho cô, chứng cứ đâu. Cô không cần nói càn. Trình Dị An không chút khách khí nói với Triệu Nhã Thiện. Vừa rồi lúc cô nói xấu tôi, người khác hỏi cô chứng cứ cô không nêu ra được, bây giờ ngược lại tìm tôi đòi chứng cứ sao? Triệu Nhã Thiện, dáng vẻ cay nghiệt ác độc này của cô thật sự rất xấu xí. Ha, cô còn mặt mũi nói tôi sao? Theo tôi thấy, loại người như cô không nên ở lại đại học B, khoảng thời gian gần đây cô đều không ở trong trường, lên lớp còn thường xuyên ngủ gật mệt như vậy, buổi tối cô đã làm chuyện gì chứ? Triệu Nhã Thiện đầy ác ý nói. Cô ta lại nhìn sang Nam Cảnh Hành đứng trước Trình Dị An, không biết anh ta có quen với Trình Dị An, hay chỉ đi ngang qua nổi hứng bất bình. Nhưng bất luận thế nào, Trình Dị An cũng có bản lĩnh thật. Cho dù bây giờ Trình Dị An đang bị mọi người vây lại chỉ trích lâm vào cảnh khó, cô ta vẫn rất đố kỵ với Trình Dị An. Tại sao đi đến đâu đều có thể được những anh chàng xuất sắc như vậy yêu thích chứ? Nếu so với Nam Cảnh Hành ở trước mặt, những nam thần trong trường của họ vốn không đáng nhắc đến. Tối qua hình như tôi nhìn thấy Trình Dị An, lại có một nữ sinh khác đứng ra nói. Tôi đã nói mà tôi đâu có vô oan cô ta. Chấm, Hạ Kính Bắc liền nói. Nữ sinh kia vốn dĩ còn không biết có nên nói hay không. Trình Dị An như thế nào, cô ta cũng không để tâm. Vốn dĩ đến quán bar cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng khi xảy ra chuyện của Trình Dị An, chuyện đến quán bar dường như trở thành một sai lầm to lớn. Vậy nên lỡ như bị người khác nhìn thấy cô ta bị Trình Dị An liên lụy cũng trở thành người phải kiểm điểm cuộc sống đời tư thì phải làm sao? Suy nghĩ một lúc dứt khoát bản thân chủ động nói ra trực tiếp dìm Trình Dị An xuống nước rồi tự kéo mình lên. Tối qua tôi và mấy người bạn cao trung họp mặt ăn tối xong thì đến quán bar giải trí một chút thì nhìn thấy Trình Dị An cũng ở đó. Trong quán bar cách ăn mặc của Trình Dị An cũng không phải quá nổi bật, buổi tối mọi người đến quán bar đều trang điểm rất đậm, mặc cũng to gan hơn ban ngày rất nhiều. Đến cả cô ta và mấy người bạn học cũng thay váy ngắn hoặc những trang phục hở vai. Cô ta ngồi cùng với mấy người đàn ông, nữ sinh đó nói, cả bàn đó đều là đàn ông, chỉ có một mình cô ta là nữ. Các người xem tôi đã nói mà, Hạ Kính Bắc lại đắc ý nói, cậu chủ Nam, một giọng nói đột nhiên vang lên, cắt ngang màn tranh cãi của họ. Mọi người nhìn sang, thấy hiệu trưởng dẫn theo một đám người, vội vã đi về phía này. Hiệu trưởng trước giờ đi đâu đều có thư ký trợ lý đi cùng ung dung thong thả, vô cùng khí thế, lúc này lại vội vã đi đến, bỏ xa đoàn trợ lý ở phía sau. Hiệu trưởng đích thân dẫn người đến, dừng lại trước mặt Nam Cảnh Hành, khách khí gọi. Cậu chủ Nam, quảng cáo, Nam Cảnh Hành cũng khách khí gọi. Hiệu trưởng Hồng, không biết hôm nay cậu chủ Nam đến đây, không tiếp đón từ xa thành thật xin lỗi. Không sao, tôi đến tiễn người lên lớp thôi. Nam Cảnh Hành nhàn nhạt nói. Trình Dị An rất bất ngờ, cô biết Nam Cảnh Hành là tổng giám đốc của tập đoàn Nam Âm, quan hệ và địa vị chắc chắn người thường không thể tưởng tượng được. Nhưng cô vẫn không ngờ rằng anh lại có quen biết hiệu trưởng của trường cô. Xem ra, hiệu trưởng của họ đối với Nam Cảnh Hành còn phải khách khí một chút. Góc truyện audio.com. Trình Dị An đột nhiên nhớ ra trong số các giảng đường của khoa tin tức ở trường họ có một tòa được đặt tên là Nam Âm. Hiệu trưởng nhìn một vòng đám đông học sinh vây xung quanh, vừa rồi lúc thư ký báo với ông có Nam Cảnh Hành đến, sẵn tiện cũng đã nói hết mọi chuyện đang xảy ra cho ông biết. Đừng tập trung ở đây nữa, các em không cần lên lớp sao? Hiệu trưởng, bọn em, Triệu Nhã Thiện định lên tiếng nói chuyện của Trình Dị An. Hiệu trưởng Hồng lập tức đưa tay ngăn cản, chuyện này bất luận chân tướng thật giả thế nào, nói ra đều không dễ nghe, sẽ làm tổn hại đến hình tượng của trường. Đặc biệt khi Nam Cảnh Hành còn ở đây, thật sự không thể để cậu ta nhìn thấy cảnh khó coi này. Em không cần nói nữa, tôi đã biết cả rồi. Phía nhà trường sẽ tiến hành điều tra, nếu đây là thật sẽ xử nghiêm không tha. Các em không được suy đoán lung tung, nếu đây là sự thật nhà trường tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu là vô oan, nhà trường cũng sẽ trả lại sự trong sạch cho bạn học Trình. Thầy tin để thi đỗ vào đại học B các em đều đã bỏ ra những nỗ lực và gian khổ rất lớn. Các em bỏ ra nhiều như vậy chính là để đứng ở quảng trường đại học B, bàn tán chuyện của bạn học khác sao? Thầy mong các em không quên hoài bão và ước mơ ban đầu lúc thi vào trường của mình. Tất cả mọi người đều không lên tiếng, tuy trong lòng vẫn có người không phục những gì hiệu trưởng Hồng nói, nhưng lúc này chẳng có ai dám đứng ra phản bác. Số học sinh này đang định giải tán, lại nghe Nam Cảnh Hành nói. Đợi một chút, tất cả mọi người đều nhìn anh, tôi thấy chuyện này vẫn nên nói rõ trước mặt mọi người thì sẽ tốt hơn. Đến khi chuyện này được điều tra rõ thì có lẽ trong lòng một số người đã có những suy nghĩ riêng. Bất luận chân tướng cuối cùng như thế nào, đều sẽ cảm thấy chắc Trình Dĩ An cũng chẳng trong sạch gì. Như vậy đối với cô ấy rất không công bằng. Quảng cáo, cách chương.